Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1774, thần sứ chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1774, thần sứ chi uy. Trương Nhược Trần, ngươi sông hạ thao thiên đại họa, mặc dù là nguyệt thần, hôm nay cũng không giữ được ngươi. Ma thần thân ảnh khí nộ nảy ra, ánh mắt lộ ra hung lệ hào quang. Ta sông ở dưới thao thiên đại họa không biết có bao nhiêu, nhưng là, chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Trương Nhược Trần tiếp tục ra tay, chém ra thần sứ mộc trượng, bổ vào ma thần thân ảnh trên mông đít đi, đem hắn đánh cho quăng lên, mặt hướng xuống, đột nhiên đụng vào Nguyệt Thần Sơn bên trên lớp kín trên vách đá dựng đứng, nói không nên lời chật vật. Phải biết rằng, ma thần thân ảnh cùng hắc tâm ma chủ lớn lên giống như đúc, hơn nữa ẩn chứa hữu thần uy. Thấy như vậy một màn, tựu như cùng hắc tâm ma chủ bị Trương Nhược Trần rút trúng bờ mông bình thường, sợ tới mức không ít tu sĩ trái tim đều lộp bộp một tiếng. Đứng tại xa đà thiên vực biên giới tinh thần lực đại thánh, Lăng Tu, sử dụng tinh thần lực thủ đoạn, đem vừa rồi hình ảnh thác ấn xuống, dùng đặc thù cách truyền ra ngoài. Rất nhanh, cái này đạo rung động nhân tâm kính tượng hình ảnh, rơi vào tay thiên đình giới tất cả đại thánh thành phố, khiến cho cực lớn oanh động. Hảo cường hoành ma uy, đó là hắc ma giới hắc tâm ma chủ, ta từng thấy qua hắn tượng đá. Cùng hắc tâm ma chủ đối chiến nam từ trẻ tuổi là vị nào thần? Đây không phải là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần như thế nào sẽ cùng hắc tâm ma chủ chiến, không đúng, một vị là thần, một vị là thánh vương, làm sao có thể giao thủ? Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần tổ tiên? Các ngươi mau nhìn, hắc tâm ma chủ bị Trương Nhược Trần trừ đã bay đi ra ngoài, không đúng, là bị Trương Nhược Trần tổ tiên trừ đã bay đi ra ngoài. Thật hay giả, đây chính là một vị vượt qua nguyên hội kiếp nạn thần. Quá thảm rồi, rõ ràng bị rút trúng bờ mông, đánh cho tựa như ngã gục đồng dạng. Một ngày này, thiên đường dưới tất cả đại thánh thành phố, đều tạc mở nồi. Có tinh thần lực đại thánh, không ngừng đem kính tượng hình ảnh, đưa lên đến thánh trợ trên không. Hắc tâm ma chủ bị một vị cùng Trương Nhược Trần lớn lên giống như đúc thần linh thảm hành hạ, chứng kiến kính tượng hình ảnh hắc ma giới tu sĩ, không phải là bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự là cảm giác được cực kỳ khó chịu nổi cùng mất mặt, đứng ở trong đám người, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Vô luận nói như thế nào, những cảnh tượng này hình ảnh truyền tới về sau, hắc tâm ma chủ xem như uy danh quét rác. Đang tại cùng trì giao nữ hoàng giao thủ hắc tâm ma chủ, ánh mắt chằm chằm hướng Nguyệt Thần Sơn. Nguyệt Thần Sơn bên trên cái kia ma đạo thần thân ảnh, chỉ là hắn nhổ ra một hơi, hiển hóa đi ra thần niệm phân thân, lực lượng có hạn. Mà, làm như Nguyệt Thần thần sứ, cao nhất có thể mượn đến Nguyệt Thần 1/10 lực lượng. Dựa vào cái kia khẩu khí, hiển nhiên không phải Trương Nhược Trần đối thủ. Đương nhiên, hắc tâm ma chủ thập phần tinh tường, dùng Trương Nhược Trần thân thể cùng thánh hồn cường độ, có thể thừa nhận được ở Nguyệt Thần 1/1000, 1/1000 lực lượng cũng đã tương đương khó lường. Hắc tâm ma chủ nhổ xuống một sợi tóc dài, ngưng tụ thành một cỗ chính thức thần chi phân thân, lập tức lại đem một đoàn ma huyết đánh vào tiến thần chi phân thân. Ầm ầm, thần chi phân thân lực lượng cuồng tăng, hai tay mở ra, vô số lôi điện tại thiên khung bày biện ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chi phân thân hóa thành một mảnh hắc sắc ma vân, trong khoảnh khắc là vọt tới Nguyệt Thần Sơn trên không. Trương Nhượng Trần chính đem ma thần thân ảnh dẫm nát dưới chân, là cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến một cỗ khiếp người tâm hồn áp lực thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy, cuồn cuộn trong ma vân, đứng đấy một viễn cổ ma sơn khổng lồ thân ảnh. Vẻ này thần uy, ép tới Trương Nhượng Trần khó có thể thở dốc. Hắc tâm ma chủ chân thân giá lâm sao? Không đúng, cỗ hơi thở này tuy nhiên cường đại, nhưng là cùng U thần cùng Diễm thần so với đều kém cách xa vạn dặm, khẳng định không phải hắc tâm ma chủ chân thân. Bành, Trương Nhược Trần song cầm trong tay thần sứ mộc trượng, đem ma thần thân ảnh đánh cho chia 5 x 7, hóa thành một đoàn đan sen mấy ngàn đạo ý niệm trong đầu ma khí. Tựa hồ là đã bị hấp dẫn, cái kia đoàn ma khí phóng lên trời, hướng thần chi phân thân hội tụ đi qua. Cho ta diệt. Trương Nhượng Trần lần nữa chém ra một kích vỡ ra không gian, đem cái kia đoàn ma khí đánh vào tiến hư vô không gian. Đáng giận tiểu bối, cũng dám diệt bổn tọa 3000 đạo ý niệm trong đầu, hôm nay liền cho ngươi hồn phi phách tán. Thần chi phân thân hai tay ôm lại, lập tức trong thiên địa hiện ra mấy chục vạn đạo ma điện, toàn bộ đều hướng hắn hai đấm hội tụ đi qua, hóa thành một căn điện trụ, đánh về phía dưới Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần nắm chặt thần sứ mộc trượng, đang muốn mượn Nguyệt Thần càng nhiều nữa lực lượng. Thần chi phân thân thanh âm, truyền ra trong tai của hắn, nói. Hai giáp huyết tổ mang theo huyết chiến thần điện chấn điện trọng khí tu la địa vực đồ đến đây, chính là vì đánh bại Nguyệt Thần, thành tựu chính mình vô thượng uy danh. Hôm nay, Nguyệt Thần nhất định là tại khổ chiến, ngươi mượn lực lượng càng nhiều, Nguyệt Thần bản thân lực lượng lại càng yếu. Không thể không nói, thần chi phân thân những lời này, đích thật là đối với Trương Nhược Trần đã tạo thành nhất định ảnh hưởng, khiến cho hắn hơi có chút chần chờ. Chủ yếu còn là vì, Trương Nhược Trần không biết thần lực lượng, căn bản không biết mình cho mượn Nguyệt Thần bao nhiêu lực lượng, lo lắng kéo Nguyệt Thần lui về phía sau. Tựu cái này trong tích tắc chần chờ, thần chi phân thân đánh ra lực lượng, là hàng lâm đến Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Xôn xao, Nguyệt Thần Sơn Minh Văn, lần nữa hiện ra đến, cùng cái kia căn điện trụ đụng vào nhau. Có người lần nữa kích hoạt Nguyệt Thần Sơn, huyết nguyệt thôn thiên đại trận, tạm thời ngăn trở thần chi phân thân lực lượng. Mà ngay cả thần chi phân thân đều là nao nao, nhìn quét phía dưới, rốt cục tại Nguyệt Thần Sơn một chỗ khác mắt trận, nhìn thấy một đạo đầu đầy tóc trắng thân ảnh. Khổng Lan Du, đúng là nàng, sử dụng trong cơ thể đại thánh chi huyết, đổ vào trận pháp minh văn, lần thứ hai kích hoạt huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Muốn giết ta biểu ca, trừ phi trước hết giết ta. Khổng Lan Du thập phần tinh tường thần chi phân thân cường đại, so trước ma thần thân ảnh đều muốn cường đại hơn nhiều lần. Nhưng, cho dù là lưu tận trong cơ thể đại thánh chi huyết, nàng cũng muốn ngăn tại Trương Nhược Trần trước người. Cùng lúc đó, chặt đầu man kiếm đại thánh một lần nữa đứng thẳng lên, đi đến tàn phá thần văn tròn trong vòng, lần nữa điều động đại thánh chi lực, rót vào đi vào, cùng Khổng Lan Du cùng một chỗ khởi động huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Man kiếm đại thánh đoạn cái cổ vị trí, đại thánh chi huyết giống như nước suối chảy xuống, dọc theo trận pháp minh văn đường vân hướng xa xa lan tràn. Trận pháp uy lực càng ngày càng mạnh. Nguyệt thần thanh âm truyền vào Trương Nhược Trần trong óc. Trương Nhược Trần, lực lượng của ta, chỉ cần ngươi chịu đựng được ở, muốn mượn bao nhiêu tựu mượn bao nhiêu, mau chóng thu thập hết hắc tâm ma chủ thần chi phân thân, đem khai nguyên lộc đỉnh cho ta tiễn đưa tới. Hôm nay, ta tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Nguyệt thần còn có thể truyền âm trở lại, cũng đã nói lên, nàng cùng hai giáp huyết tổ tại hư vô không gian chiến đấu là thành thạo, làm cho Trương Nhược Trần yên lòng. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng minh bạch chính mình là bị thần chi phân thân cho hù dọa rồi. Hắn theo Nguyệt thần chỗ đó mượn tới lực lượng, đối với Nguyệt thần mà nói, chắc có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Thật sự là một cái âm hiểm gia hỏa, đường đường một ma thần, đối phó một cái thánh vương còn sử dụng thủ đoạn như vậy. Trương Nhượng Trần tức giận đến không được, cũng mặc kệ thân thể cùng thánh hồn có thể hay không thừa nhận, bắt đầu dốc sức liều mạng mượn Nguyệt thần lực lượng. Hắn trong tay thần sử mộc trượng, trở nên càng ngày càng minh lượng. Thần chi phân thân hiển nhiên là phát giác được không ổn, tại là công kích được càng thêm hung mãnh, nhưng là, những lực lượng kia, tuy nhiên cũng bị huyết nguyệt thôn thiên đại trận ngăn cản xuống dưới. Tại man kiếm đại thánh cùng Khổng Lan Du liên thủ thúc dục phía dưới, huyết nguyệt thôn thiên đại trận uy lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Cực ma thiên đạo ấn, thần chi phân thân hai tay kết xuất ấn pháp, điều động đến vô số quy tắc, lập tức, Nguyệt thần sơn trên không, xuất hiện một đạo hình tròn ma ấn, có mấy ngàn vạn khỏa đầu lâu lơ lửng tại ma ấn bên trong. Ầm ầm, ma ấn rơi xuống, đem huyết nguyệt thôn thiên đại trận phòng ngự cháo, ép tới phá thành mảnh nhỏ. Cũng không phải huyết nguyệt thôn thiên đại trận không đủ cường đại, chủ yếu bởi vì, không có bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Ít nhất cũng phải 12 vị đại thánh đồng loạt ra tay, mới có thể hoàn toàn thúc giục huyết nguyệt thôn thiên đại trận. Khi đó, coi như là thần chân thân đến đây, đều không nhất định có thể công phá Nguyệt thần sơn. Man kiếm đại thánh chặt đầu thân hình, giống như một cỗ cổ xưa thánh sơn bình thường, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Biểu ca, Khổng Lan Du mi tâm xuất hiện một đạo huyết văn, cuối cùng hướng Trương Nhược Trần chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cũng té trên mặt đất. Mi tâm huyết văn lan tràn khai, khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại, tựa như gốm sứ bình thường, huyết văn trải rộng toàn thân. Giống, Trương Nhượng Trần hét giận dữ một tiếng. Giờ phút này, toàn thân của hắn, cũng che kín vết rách. Cũng không phải bị ma ấn chấn liệt, mà là bị mượn tới Nguyệt thần thần lực chống vỡ ra. Trương Nhượng Trần nắm lên thần sứ mộc trượng, phóng lên trời, thế như trẻ che đụng xuyên ma ấn, sát nhập tiến ma vân bên trong, một trượng hướng thần chi phân thân bổ tới. Ầm ầm. Thần chi phân thân bị đánh được nổ ra. Một kích này, Trương Nhược Trần cũng không biết tiêu diệt hắc tâm ma chủ bao nhiêu đạo thần niệm, khiến cho hắc tâm ma chủ chân thân đều chịu ảnh hưởng, thân thể run nhẹ nhẹ thoáng một phát, ra tay tốc độ trở nên chậm chạp một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thần chi phân thân bạo toái thời điểm, Trương Nhược Trần thân thể cũng nổ tung, đại lượng huyết nhục bay ra ngoài, có địa phương đều có thể chứng kiến bạch cốt lộ ra, đau đến hắn thẳng cắn răng răng. Nhưng là, hắn lại không có dừng lại, lập tức hướng Nguyệt thần cùng hai giáp huyết tổ trước mở ra hư vô không gian địa vực bay đi. Ở trên không, Trương Nhược Trần liếc qua té trên mặt đất Khổng Lan Du, đau lòng không thôi, nhưng là hắn cũng hiểu được giờ phút này không thể dừng lại, phải tiến đến Nguyệt thần chỗ đó. Chỉ có trợ Nguyệt thần đánh bại hai giáp huyết tổ, thắng bại thiên bình, mới có thể muốn bọn hắn nghiêng. Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan uy lực, có thể so với Chí Tôn Thánh Khí, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Nguyệt Thần vì sao còn muốn mượn Khai Nguyên Lộc Đỉnh? Chẳng lẽ Khai Nguyên Lộc Đỉnh so Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan còn muốn lợi hại hơn? Trương Nhược Trần có chút khó hiểu. Vốn tại Sa Đà Thiên Vực bên ngoài đang trông xem thế nào Diễm Thần, U Thần, Bốn Giáp Huyết Tổ, gặp Trương Nhược Trần liên tiếp đánh nát ma thần thân ảnh cùng thần chi phân thân, rốt cuộc ngồi không yên, riêng phần mình đánh ra một đạo lực lượng, cách không công kích hướng Trương Nhược Trần. Đó là thần lực lượng, so thần chi phân thân lực lượng muốn cường đại hơn nhiều lần, Trương Nhược Trần tự tính toán mượn tới Nguyệt Thần thần lực, cũng căn bản không thể có thể đỡ nổi, lập tức sẽ tan thành mây khói. Phá cho ta! Bị buộc vô lại, Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, sớm đánh nát không gian, trốn vào hư vô không gian. Tiểu tử này mới thánh vương cảnh giới, là được một cái tai họa, chờ hắn tu luyện tới đại thánh cảnh giới, thậm chí là thần cảnh, còn phải. U Thần trầm giọng nói. Diễm Thần cảm thấy Trương Nhược Trần hành vi rất không bình thường, chính là một cái thánh vương mà thôi, cũng dám xông vào Nguyệt Thần cùng hai giáp huyết tổ chiến trường, đây là muốn làm gì? Khác thường tất có yêu. Diễm Thần lập tức nhảy vào Sa Đà Thiên Vực, xông vào hư vô không gian, chuẩn bị chặn đường Trương Nhược Trần. Cách chương.